bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1938, buông xuống cương thi cấm khu. Sở cuồng nhân bảo huyết, hống truyền thuyết, sau cùng một chỗ đạo nhiễm chi khí phong ấn chính là cương thi cấm khu. Làm vũ trụ cấm khu một trong, muốn đi vào nơi đây, cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhưng đối sở cuồng nhân tới nói cũng không khó. Đến chỗ này về sau, trên người hắn có khí tức cường đại tiêu tán mà ra. Cỗ khí tức này khuếch tán, chấn động cả cấm khu. Cỗ khí tức này là ai? Thật cường hoành, cương thi cấm khu bên trong. Một số người vọt ra, bọn họ nhìn lấy đứng lơ lửng trên không sở cuồng nhân. Không khỏi kinh ngạc, là tiên vương sở cuồng nhân. Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Kỳ quái, tiên vương không tại hắn tiên giới thật tốt đợi. Chạy thế nào đến chúng ta cấm khu tới? Không sợ chúng ta làm hắn sao? Một số cường giả trong mắt lộ ra dị sắc. Tại rất nhiều người xem ra, sở cuồng nhân một bộ phận cường phần lớn là xây dựng ở hắn tại tiên giới nắm giữ tiên vương quyền năng trên cơ sở. Nếu không tại tiên giới, sở cuồng nhân mạnh hơn, chỉ sợ cũng có cực hạn. Nhìn lấy sở cuồng nhân, một số cương thi không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Nhìn chằm chằm sở cuồng nhân, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Thơm quá đồ ăn a. Gia hỏa này huyết đến tột cùng là cái gì làm? Nếu là có thể hấp thu máu của hắn, đối chúng ta mà nói, ý nghĩa bất phàm a. Một số cương thi ánh mắt đã biến thành đỏ như máu, miệng lộ ra răng nanh. Há, như thế ngấp nghé máu tươi của ta sao? Sở cuồng nhân khóe miệng hơi vểnh. Máu của hắn đích thật là vô cùng chân quý, từ nhiều loại huyền diệu thể chất dung hợp mà thành thân thể. Cái này một thân bảo huyết đến cỡ nào bất phàm, liền chính hắn đều không cái cơ sở. Nhưng nếu là có người có thể luyện hóa hắn một giọt máu, chỉ sợ sẽ lập tức thành làm một cái tuyệt thế thiên tài. Tướng thần một mạch, các ngươi không được vô lễ. Lúc này, một cái khẽ kêu tiếng vang lên, chỉ thấy một bóng người ngăn tại sở cuồng nhân trước người. Là nữ bạt, sở cuồng nhân nhận biết đối phương. Tại tiên giới từng có mấy lần gặp nhau, thậm chí còn giao thủ qua. Nguyên lai là tướng thần một mạch, khó trách sẽ đối ta huyết như thế cảm thấy hứng thú. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Cương thi cấm khu bên trong có 4 cái cương thi bộ tộc. Theo thứ tự là Hạn Bạt một mạch, Hậu Khanh một mạch, Danh Câu một mạch cùng tướng thần một mạch. Mà tướng thần một mạch là cương thi bên trong hấp huyết cương thi. Nghe nói tướng thần cương thi có thể thông qua hút máu lớn mạnh thực lực của mình. Sở cuồng nhân huyết đối sự cám dỗ của bọn họ lực rất lớn. Thấy rõ ràng, ở trước mặt các ngươi thế nhưng là tôn quý tiên giới chi chủ. Các ngươi sao dám ở trước mặt hắn làm càn? Nữ bạt lệ quát một tiếng nói. Ha ha, nơi này cũng không phải tiên giới. Đúng vậy a, tiên giới chi chủ. Hắn cũng chỉ có tại tiên giới mới có thể ra vẻ ta đây. Nơi này chính là cương thi cấm khu, mà tự tiện xông vào cấm khu người đều phải chết. Đây là cấm khu quy củ, người nào cũng không ngoại lệ. Nữ bạt, lui ra, để cho ta hút máu của hắn. Giống, lúc này, một cái cương thi đã không thể chờ đợi. Hắn bóng người lóe lên, bóng người đúng là giống như một đạo hắc sắc điện quang giống như bắn ra. Đảo mắt liền đến sở cuồng nhân trước mặt. Mở ra răng nanh miệng rộng, hướng về hắn cắn xé mà đi. Cặp kia đỏ thẫm đôi mắt mang theo đối huyết dịch cực hạn khát vọng. Ngu không ai bằng. Sở cuồng nhân đạm mạc vừa quát, trên thân tiên nguyên thôi động. Phịch một tiếng, tiên nguyên chi lực thôi động. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh. Cái kia phóng tới sở cuồng nhân cương thi tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Gân cốt sụp đổ. Cả người giống như một bãi bùn nhão giống như, chỉ là tiên nguyên trùng kích, vị này có thể so với đại la đại viên mãn cương thi liền trực tiếp vẫn lạc. Thực lực này, làm cho người chấn kinh, nguyên bản dục dịch tướng thần một mạch bọn cương thi, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều là vô cùng e dè nhìn lấy sở cuồng nhân. À, đây chính là cấm khu đãi khách chi đạo sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Trên người tiên vương uy áp càng ngày càng dày đặc. Tiên vương bớt giận. Những thứ này đám tiểu tề tử không hiểu lễ nghĩa. Mạo phạm. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một cái lam phát lão giả chậm rãi đi tới. Khí tức trên thân vô cùng nóng rực bá đạo. Thể nội càng có đạo âm quanh quần. Đây là Hạn Bạt một mạch hợp đạo cường giả. Các ngươi đều lùi xuống cho ta. Lão giả nhìn thoáng qua tướng thần một mạch bọn cương thi lạnh hừ. Một tiếng, những người này e ngại tại hợp đạo. Ào ào thối lui, tại hạ Hạn Bạt một mạch mạch chủ. Người không có phận sự đã rời đi. Không biết tiên vương lần này đại giá quang lâm. Vì chuyện gì? Lão giả, cũng chính là Hạn Bạt mạch chủ hỏi. Ta vì đạo nhiễm chi khí mà đến. Sở Cuồng Nhân nói đơn giản một chút mục đích của mình. Hạn Bạt mạch chủ hai mắt tỏa sáng. Cái kia đạo nhiễm chi khí phong ấn tại cương thi cấm khu bên trong vô số năm. Vẫn luôn là cấm khu một cái lo lắng âm thầm. Sở Cuồng Nhân muốn lấy đi. Bọn họ cầu còn không được. Đạo nhiễm chi khí bốn phía có bày rất nhiều phong ấn cấm chế. Chúng ta muốn giải trừ cần một chút thời gian. Còn thỉnh tiên vương chờ một lát mấy ngày. Không sao, Sở Cuồng Nhân ngược lại là không chút nào. Để ý nhiều đợi mấy ngày. Nữ Bạt, mấy ngày nay liền do ngươi chiêu đãi một chút tiên vương. Cầu còn không được, nữ Bạt nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, liếm môi một cái nói. Bên cạnh, Hạn Bạt mạch chủ khóe miệng co giật một chút. Rụt rè a, nữ Bạt, ngươi cho rụt rè một chút a. Đáng giận, không có nghĩ đến cái này Sở Cuồng Nhân ra tiên giới về sau. Thực lực thế mà còn cường đại như thế. Tướng thần một mạch trong lãnh địa. Tướng thần mạch chủ nhìn trước mắt bị oanh giết cương thi. Sắc mặt âm trầm. Mạch chủ. Cái kia Sở Cuồng Nhân trên người bảo huyết thực sự mê người. Ta có dự cảm. Nếu là có thể hấp thu trong cơ thể hắn bảo bối máu. Đối với ta tướng thần một mạch đại kế. Tuyệt đối là có trợ giúp rất lớn. Một cái tướng thần cương thi hồi tưởng lại nhìn đến Sở Cuồng. Nhân lúc, trong lòng hiện ra đến cái chủng loại kia khát vọng, trên mặt không khỏi có chút cuồng nhiệt, cái kia một thân bảo huyết, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Có thể trước đó, nhất định phải nghĩ rõ ràng nên như thế nào đối phó hắn. Sở Cuồng Nhân thực lực quá mạnh, tướng thần mạch chủ nghe nói qua một chút nghe đồn, nói đối phương từng tại tiên giới bên ngoài, chém giết qua hợp đạo cảnh cường giả, mạch chủ. Ta cảm thấy Sở Cuồng Nhân sự tình. Tạm thời không vội. Tứ huyết bảo đan đang tại thời khắc mấu chốt. Vẫn là trước bắt tay vào làm việc này đi. Một cái khác khô gầy cương thi lão giả nói ra. Cũng thế. Thái sư. Người từng nói qua. Cái này tứ huyết bảo đan còn kém sau cùng một vị dẫn tử đúng không? Đúng vậy. Tứ huyết bảo đan phía trên âm khí quá nặng. Nhất định phải lấy Hạn Bạt chân hòa tiến hành áp chế. Nhưng phổ thông Hạn Bạt chân hỏa căn bản với không đến tiêu chuẩn này. Cái kia cương thi lão giả. Nói ra, cái kia không biết nữ Bạt chi huyết. Có thể đầy đủ tiêu chuẩn. Nữ Bạt, Hạn Bạt một mạch bên trong mạnh nhất yêu nghiệt. Nếu là máu của nàng, tuyệt đối có thể trở thành tứ huyết bảo đan thuốc dẫn. Rất tốt, tướng thần mạch chủ trong mắt lộ. Ra vẻ băng lãnh, cương thi cấm khu tứ mạch bên trong. Chỉ có ta tướng thần một mạch còn không hợp đạo. Nhưng mấy ngày nữa, ta tướng thần một mạch sắp thành nơi đây mạnh nhất người thống trị. Ngoặc kép, mấy ngày nay, Sở Cuồng Nhân tại cương thi cấm khu bên trong du lịch. Thấy qua không ít cương thi. Cảm giác thú vị, cương thi tứ mạch, mỗi một loại đều có chính mình đặc hữu lực lượng. Tướng thần một mạch có thể hút máu lớn mạnh chính mình. Hạn Bạt một mạch thao túng chân hỏa. Hậu Khanh một mạch tốc độ cực nhanh, mà lại am hiểu nguyền rủa năng lực. Danh Câu một mạch, thì là lấy bàng bạc thi khí đặt chân, mà lại thân thể lực lượng là cương thi tứ mạch bên trong số một. Chỉnh thể thực lực mạnh nhất, trừ ngoài ra, Sở Cuồng Nhân ẩn ẩn cảm giác được cái này cương thi tứ mạch. Hình như có liên hệ, nghe đồn thiên địa sơ khai có một hồng hoang chi thú. Tên gọi Hống, Hống thực lực cực kỳ cường đại. Vì vạn thú chi tổ, lấy rồng làm thức ăn, bất quá tính tình tàn bạo, sau bị Phục Hy cùng nữ oa liên thủ chém giết, nhưng này hồn phách bất tử, chia ra làm ba, phân biệt dung nhập hậu khanh, danh câu, nữ bạt ba trong thân thể, trở thành cương thi chi tổ, mà hắn thi thể thì cùng một thần thụ thân cây kết hợp, hóa thành tướng thần, chấm ngoặc kép, không biết truyền thuyết này là thật là giả. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía bên cạnh nữ bạt cười nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.